Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, ngừng chân không tiến lên các đại nhân vật. Cốc ngoài, giáo chủ cấp bá chủ gắn đầy, còn có một số vĩ ngạn bóng người, mặc dù không phải nhất giáo chi chủ, thanh danh hiển hách, lại cũng là có thông thiên nổi bật, tu vi đạo hạnh. Có thể nói, bây giờ tại sơn cốc này bên ngoài tu sĩ, đại khái có thể coi là hai loại. Một loại là đứng tại cái kia miệng cốc bên ngoài, ngừng bước không tiến, không nói một lời mấy trăm tên tuyệt đỉnh cường giả. Những người này, yếu nhất cũng là nửa bước đại năng bá chủ, nếu không căn bản không có tư cách đứng ở nơi đó. Một loại khác, cái kia chính là Tiêu Trần dạng này hạ tầng tu sĩ. Đương nhiên, Tiêu Trần cái này kim đan cảnh thất trọng tu vi, nhìn chung toàn trường, đó là không hề nghi ngờ khó coi, không có ý nghĩa. Hai bên mấy ngàn tên tu sĩ, cho dù là có một số hóa long cảnh, pháp tướng cảnh đứng đầu cường giả, đó cũng là không có tư cách đi đến cái nào miệng cốc trước vị trí khu vực. Giờ phút này, đông đảo tu sĩ nhìn qua cái kia cốc bên ngoài mấy trăm tên tuyệt đỉnh cường giả, không nhúc nhích tí nào, ngừng bước không tiến. Trong lúc nhất thời triển khai nghị luận giao lưu âm thanh, nhiều cũng là vì gì những đại nhân vật này sẽ ngừng chân không tiến, mặt mũi tràn đầy trầm trọng. Đây chính là mười mấy tôn giáo chủ bá chủ, cùng mấy trăm tôn tuyệt đỉnh cường giả a. Dạng này một cỗ lực lượng, còn có cái gì khủng bố nguy cơ, là không thể đón đầu thẳng lên, nhất kích mà bại đây này. Hừ. Lão phu lâu không xuất quan, lần này vì cái này đông thương phế tích bên trong biến động, không tiếc trước thời gian xuất quan trăm năm, muốn là không thu hoạch được gì, liền hậm hực rời đi, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Mấy canh giờ công phu về sau, đứng sừng sững lấy huyết sắc quang trụ sơn cốc trước, đột nhiên nổ tung một đạo thương lão uy nghiêm âm thanh. Đó là một cái đầu mang ngọc quan, thân hình thoải mái lão nhân áo bào trắng, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, nhất cử nhất động rất có siêu thoát thế tục, đăng lâm chín ngày cường giả ý vị. Đây là đông thương vực ngoại, thiên uyên vực một tôn giáo chủ bá chủ, năm nay đã có hơn 2.000 tuổi, tại thế hệ trước tu sĩ bên trong, cũng là có nhất định uy nghiêm thanh thế. Nhưng nhìn lão già này, một đôi mắt sáng ngời thấu triệt, không có chút nào trải qua tang thương đục ngầu cảm giác. Hắn nhìn chằm chằm phía trước cái kia một cái sơn cốc chỗ sâu. Thanh âm truyền khắp toàn trường nói, trong cốc mặc dù có vô cùng lớn hung sát, thế mà, chúng ta cũng không phải là không có đi qua mưa gió lịch luyện mồm còn hôi sữa. Các vị đạo hữu liền định như thế một mực không đạt được gì đi xuống sao? Muốn là cái dáng vẻ kia lời nói, lão phu cũng không phụng bồi. Tiêu Trần hồ nghi, vô cùng lớn hung sát. Xem ra, những đại nhân vật này ngừng chân không tiến, là đã đều biết cái kia trong cốc khủng bố nguy cơ là cái gì. Ha ha, Ngô lão tiền bối bớt giận a, cái kia trong cốc yêu ma quỷ quái, hung hãn không sợ chết, lại số lượng to lớn, chúng ta đã là có thể hợp thành một cỗ quét ngang đi vào. Đến sau cùng, không phải cũng là muốn giết địch 1.000 tự tổn 800 sao? Suy bụng ta ra bụng người, tại chỗ còn không có vị nào đạo hữu là muốn đứng mũi chịu sào chôn vùi rơi tính mạng của mình đi. Đây là một cái mới lên cấp đến lớn. Có thể bá chủ hàng ngũ tuyệt đỉnh cường giả, bề ngoài càng tuổi trẻ, phong thần như ngọc, siêu phàm nhập thánh, ngoài thân bao phủ sáng chói thánh quang thần hoàn, chiếu rọi hắn như trên cung trời tiên. Nói không sai, muốn dòm ngó cái kia trong cốc chỗ sâu cơ duyên manh mối, liền không thể tùy tiện hành động. Trước hết diệt trừ đến chiếm cứ tại bên trong cốc này một nhóm kia hung sát vong linh. Theo ta được biết, Thương Lôi giáo chủ lôi pháp, đó là uy chấn trong gầm trời. Đăng phong tạo cực, vừa lúc là dùng để đả kích một nhóm kia yêu ma quỷ quái thần binh lợi khí a. Không bằng thì có Thương Lôi giáo chủ đi đầu một bước. Chúng ta cho ngươi áp trận. Lại là một tên đại năng bá chủ cường giả mở miệng. Một phen nói ra, lại là muốn cái kia Thương Lôi giáo chủ xông pha chiến đấu. Xông pha khói lửa, buồn cười, bản giáo chủ lẻ loi một mình, thế đơn lực bạc, đạo hạnh nông cạn, há có thể gánh làm chức trách lớn như thế. Giơ tay nhấc chân quấn quanh lấy trăm triệu điều tia chớp lôi quang Thương Lôi giáo chủ. Mỉa mai cười lạnh, muốn là bình thường nguy cơ khủng bố còn chưa tính, nhưng tại trong cốc chiếm cứ khủng bố vòng xoáy, cũng không phải đùa giỡn a. Đến Thương Lôi giáo chủ như vậy cảnh giới, như vậy tầng thứ tồn tại, chỗ đó khả năng bị người đẩy đi ra làm vũ khí sử dụng đây. Các đại nhân vật ở giữa nói chuyện với nhau, Tiêu Trần mỗi chữ mỗi câu phân tích, chẳng lẽ là âm binh quỷ tướng? Đúng, cái kia trong cốc một nhất định có âm binh quỷ tướng. Lôi pháp thần thông, chí cương chí liệt, khắc chế vạn tà. Đối với âm binh quỷ tướng cũng là có tiên thiên khắc chế. Một tên kim đan cảnh tu sĩ, nếu là chấp trưởng phi phàm lôi pháp, thậm chí có thể giết chết đạo nhất cảnh tầng thứ âm binh hung linh. Thương Lôi giáo, vì cổ đại đại giáo, truyền thừa vừa vặn là lôi pháp thần thông. Thương Lôi giáo chủ tự nhiên là có được tại chỗ không người có thể đụng lôi pháp chiến lực. Cái kia đại năng bá chủ luôn mồm muốn cái này Thương Lôi giáo chủ đi đầu một bước xông vào trong cốc. Vượt mọi trông gai, rõ ràng là cái kia trong cốc yêu ma quỷ quái. Sợ hãi cái này Thương Lôi giáo chủ lôi pháp thần thông. Bởi vậy, bên trong cốc này yêu ma quỷ quái cũng nhất định chính là âm binh quỷ tướng. Mà lại, phổ thông âm binh vẫn là chuẩn quỷ tướng. Đến bao nhiêu đều khó có khả năng muốn cái này mấy trăm tên đại nhân vật ngừng chân không tiến. Sợ hãi rụt rè, tại bên trong cốc này nghỉ lại lấy, nhất định là quỷ tướng. Tố không ra tiếng suy đoán ra được những thứ này Tiêu Trần. Phía sau lưng có bốc lên khí lạnh, hắn lần trước đi tới nơi này đông thương phế tích, đã thu phục được 500.000 âm binh đại quân, cùng 6 tôn chuẩn quỷ tướng. Về sau hao tổn một tôn chuẩn quỷ tướng, còn thừa lại 5 tôn chuẩn quỷ tướng, có thể từ đầu đến cuối cũng không có đụng phải chân chân chính chính quỷ tướng đại hung. Cái gọi là quỷ tướng đó là ngưng tụ thiên địa vong linh sát khí, diễn sinh ra một loại sinh linh. Chân chân chính chính quỷ tướng thậm chí có thể giác tỉnh ra tự mình ý thức cùng linh vận. Đỉnh phong, quỷ tướng, có thể cùng đại năng bá chủ cường giả tướng thẳng chống lại. Nhắc tới trong cốc không có, quỷ tướng, cấp bậc âm binh. Đánh chết Tiêu Trần cũng không tin a. Đồng thời còn không chỉ một tôn, quỷ tướng, đi. Một tôn, quỷ tướng, có thể dọa không được cái này mười mấy tôn giáo chủ bá chủ. Mấy trăm tên tuyệt đỉnh cường giả. Lão Phu có một cái đề nghị, các vị đạo hữu lại thấy thế nào? Các đại nhân vật, không có người nào nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, hao tổn nội tình, như thế kéo dài thêm cũng không phải một cái biện pháp. Đúng vào lúc này, cái kia rất nhiều đại nhân vật bên trong một cái mặc bào lão giả mở miệng. Lão giả này cũng là tiên phong đạo cốt, khí độ phi phàm, ngồi tại một đầu giống như thần loan. Lông vũ chói lọi, hai cánh che trời cổ đại thụy chim trên lưng, nhất cử nhất động hiện lộ rõ ràng khó lường vô biên hảo hãn khí thế. Thiên quyền thánh địa thái thượng trưởng lão, thiên châu phía trên, để cho nhất người kiêng kỵ kính quý, từ đầu đến cuối đều là những cái kia sừng sững tại chúng sinh phía trên. Từ xưa đến nay truyền thừa bất hủ vạn cổ thánh địa a. Lớn như vậy Thiên Châu, thánh đạo thống cũng bất quá là giải rác mấy chục vị. mà có thể cùng vạn cổ thánh địa cùng so sánh, ngoại trừ cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay Trường Sinh Thế Gia, cùng số rất ít siêu phàm cổ đại đại giáo, lại không cái gì thế lực có thể cùng sánh vai. Thiên Quyền Thánh Địa thì là khoảng cách Đông Thương Vực gần nhất một tôn vạn cổ thánh địa. Lão giả kia là cao quý Thiên Quyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, có thể nói địa vị là không thua gì Thiên Quyền Thánh Địa Thánh Chủ. Qua mở miệng, lập tức liền là đưa tới toàn trường chú ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.